Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 97, mát băng. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, sự tình xem như giải quyết. Mặc dù không có tiêu diệt ác ma tiểu long, giống như Long không có ý định cùng những cái này người lãnh đạo các nước quá nhiều giao lưu. Mặt khác, Iron Man thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên Rainer tam nữ cũng làm cho giống như Long cảm thấy rất không thoải mái. Tại người lãnh đạo các nước chuẩn bị rời đi thời điểm, giống như Long mang theo tam nữ cùng rời đi. Thật là, những tên kia một cái hữu dụng đều không có, đều không tận hứng liền kết thúc. Ngồi trên xe, Eli nhìn lấy ngoài xe cảnh sát nói đến, bọn hắn chỉ là một chút pháo hôi. Ác ca kia tiểu long nếu là không ai ngăn lại lời nói, toàn bộ ở trên đảo đừng nghĩ có một người sống. A Lâm nói đến, muốn ta nói kia là cái gì tiểu long cũng không tính là gì. Ta muốn là có thể giải khai tầng một phong ấn, liền có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Rainer nói đến, hiện ở trên ở địa cầu có thể hấp thu được năng lượng mặt trời thật sự là quá ít. Lại thêm tối năng lượng chuyển hóa hiệu suất cũng quá thấp. Đến bây giờ mới giải khai một tầng 1/3. Thôi đi, tên kia nhanh đến cấp 3 đỉnh phong, kém một bước liền đến cấp 4. Ngươi đừng thuyết giải mở tầng 1 phong ấn, chính là toàn bộ giải khai, đoán chừng cũng liền đánh cái ngang tay. Eli nói đến, Rainer bất mãn hừ một tiếng, lúc này giống như Long nói đến, đúng rồi, Rainer ngươi và A Lâm cùng một chỗ hồi chỗ ở đi. Ta tìm Eli có chuyện. A, đã biết, Rainer cùng A Lâm đáp. Giống như Long cùng Eli trở lại phòng thí nghiệm, giống như Long nhìn lấy Eli không nói gì. Một lát sau, Eli nhìn một chút bản thân sau đó nói, đến cùng có chuyện gì nha, đừng chỉ nhìn ta chằm chằm, không nói lời nào nha. Ngươi sẽ không muốn nói chút gì sao? Giống như Long đột nhiên hỏi. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Không có chuyện, không có chuyện, ta đi. Hôm qua tại kia là cái gì trường học căn bản không ngủ ngon. Ta đi bổ cái mỹ dung cảm giác. Eli nói muốn đi. Eli, hiện tại ta phải gọi ngươi cái gì mát băng? Giống như Long nhìn lấy Eli nói đến. Eli thân thể dừng lại, giống như Long nhất bước đi tới Eli trước mặt, mát băng. Ta gọi như vậy ngươi không có vấn đề đi, giống như Long nói đến. Eli lắc đầu ngồi trở lại đến trên ghế, ta cũng không biết. Trí nhớ của ta nói cho ta biết bản thân ta là Eli, nhưng là còn có một loại bản năng cảm giác nói cho ta biết ta là mát băng. Là thiên sứ nữ nhi, là ma quỷ. Eli cúi đầu nói đến, ta nghĩ ngươi từ Eli nơi đó lấy được ký ức chỉ sợ chỉ có thường ngày tri thức, không phải ngươi đối với ta cũng sẽ không là hiện tại thái độ này. Giống như Long nói đến. Eli ngẩng đầu, vì cái gì? Bởi vì Eli trước kia xem như một cái siêu cấp tội phạm, mà Long nữ, mà ta, ngươi là Thánh Long Tử, nàng là đối thủ một mất một còn của ngươi. Eli lập tức đoán được, không tính là, ta cũng là tại nàng đã mất đi năng lực về sau mới biết được thân phận chân thật của nàng. Biết nàng thích ta, không, nàng ưa thích Thánh Long Tử, giống như Long nói đến. Sau đó ngươi chứa chấp nàng, để cho nàng làm thư ký của ngươi nhưng không có nói cho nàng ngươi chính là Thánh Long Tử. Eli nói đến, đúng vậy, ta lúc ấy không biết nên làm sao đối mặt nàng. Giống như Long nói đến, nguyên bản hắn kế hoạch cho Eli một cái phát hiện thân phận mình cơ hội sau đó nhìn phản ứng của nàng, nhưng là tiếp xuống một loạt sự tình để hắn không làm tốt ngả bài chuẩn bị tâm lý. Vậy ta không sai biệt lắm hiểu, ngươi chính là tên quỷ nhát gan, có chuyện không dám nói, có cảm tình không dám biểu đạt. Hiện tại ta mặc dù ít một bộ phận ký ức, nhưng lại cảm giác rất tốt. Ta là Eli, ngươi bây giờ muốn tiếp tục truy cầu ta, ta sẽ đáp ứng. Eli nói đứng lên đi đến giống như long trước mặt lộ ra một cái mê người tiếu. Dung, vừa muốn thử một chút hay không, giống như long nhíu mày, ngươi không phải Eli. Ngươi là Mát Băng, chỉ là Mát Băng, a, ta chính là Mát Băng, làm sao không dám truy cầu ta, Eli nhìn chằm chằm giống như long nói đến. Ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi khôi phục trí nhớ, giống như long nói ra. Ta hiếm có, ta còn liền kêu Mát Băng, ma quỷ, rất tốt. Nói xong Eli quay người đi ra phòng thí nghiệm, nhìn lấy Eli rời đi thân ảnh. Giống như long không biết vì cái gì trong lòng có một loại cảm giác mất mát. Lắc đầu, giống như long đối với cổ nhạc thú nói đến, lập tức lục soát William Stryker tin tức. Căn cứ manh mối lục soát vị trí của hắn. Ác ma tiểu long sở dĩ cùng William Stryker hợp tác cũng là bởi vì trên tay hắn quỷ ảnh mặt nạ. Hôm nay những tiến công đó Manhattan pháo hôi trên người trừ có ác ma tiểu long lực lượng khí tức. Bên ngoài còn có quỷ ảnh mặt nạ lực lượng. So với ác ma tiểu long hành tung bất định, William Stryker tung tích tốt hơn nắm giữ. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Trở lại chỗ ở, Eli kêu to nằm ở trên giường. Thế nào ai chọc ngươi tức giận? A Lâm để quyển sách trên tay xuống hỏi. Còn có thể là ai, Siro tên hỗn đản kia thôi. Eli tức giận nói đến. A Lâm lộ ra một tia tò mò tiếu dung. Hắn làm sao vậy? Nhắm chúng ngươi lớn như vậy hỏa khí, hắn thế mà ghét bỏ ta. Là, ký ức của ta không hoàn chỉnh. Tính cách thay đổi một chút, nhưng là ta so với ban đầu không biết tốt bao nhiêu. Hắn thế mà ghét bỏ ta. Eli giống như là một cái chịu ủy khuất tiểu nữ hài nhi một dạng oán trách. A Lâm cảm thấy mình giống như đã biết chút bí mật. Một bên an ủi Eli vừa tiếp tục hỏi thăm. Cảm xúc rất không ổn định Eli bị A Lâm rất mau đem hết thảy rút sạch sẽ. Nhìn lấy Eli. A Lâm nói đến, ngươi không có kế thừa, hẳn là nguyên bản vẫn là ma long nữ đoạn thời gian đó ký ức. Nhưng là về sau ngươi đối với Siro có tình cảm, ảnh hưởng này ngươi bây giờ, ta mới không thích hắn. Tuyệt không, hắn chỉ là ta cung cấp sinh hoạt kinh phí công cụ. Cứ như vậy, Eli nói lầm bầm, A Lâm cười cười biết chính mình suy đoán không sai. Vô luận là trước kia ma long nữ vẫn là Eli. Các nàng đều là khát vọng nắm giữ chính mình vận mệnh nữ nhân. A Lâm tại Eli bên tai nói đến. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Eli quay tới hỏi. Ta từ Reiner nơi đó nghe nói. Siro cùng một đám siêu anh hùng gây dựng một cái liên minh tổ chức. Nếu như ngươi cũng có thể tổ kiến một cái tương tự tổ chức. Lại đứng ở Siro trước mặt thời điểm liền là địa vị ngang hàng. Hắn liền không thể xem thường ngươi. Eli ngồi dậy, chủ ý này hay. Tiếp lấy nàng lại do dự nói, bất quá. Tổ kiến đen thế lực ngầm lời nói không liền muốn cùng hắn là địch sao. A Lâm vừa cười vừa nói, ai? Nói nhất định là đen thế lực ngầm tại ngươi chính là ma long nữ thời điểm. Xây dựng cái kia thế lực không phải liền thật không tệ sao. Nhưng là ta hiện tại giống như không. Có thể cho những người khác cường hóa năng lực. Eli nói đến. A Lâm có chút bất đắc dĩ nói đến. Ta là nói. Chúng ta tổ kiến một nữ tính siêu anh hùng đoàn đội. Khỏi cần phải nói. Bằng vào nhan trị liền có thể thu hoạch một nhóm lớn fan hâm mộ. Ở trong xã hội bây giờ. Có số lớn dân chúng ủng hộ. Đừng nói Siro. Chính là chính phủ cũng không dám tùy tiện đưa ngươi như thế nào. Hơn nữa chúng ta còn có đủ thực lực. Thế nào, A Lâm nói tiến đến Eli bên tai. Nếu như thanh danh của chúng ta so Siro xây dựng kia là cái gì liên minh cao hơn lời nói. Nói không đội lên thời điểm có thể chiếm đoạt bọn hắn. Để bọn hắn nghe lời ngươi. A Lâm lời nói tràn đầy sức hấp dẫn. Y trong lòng Lai giống như có một quả mầm móng nảy mầm. Được, ta quyết định, liền tổ kiến một nữ tính siêu anh hùng liên minh. Liền kêu, nữ vương liên minh, chủ ý cũng không tệ. có thể tính ta một người sao? Một thanh âm nói đến. Nhìn lại, mới vừa tắm rửa xong, Rainer đang có một chút hưng phấn nhìn lấy hai người bọn họ. Người xác định, A Lâm hỏi. Xác định, cái kia Iron Man để cho ta rất khó chịu. Có thể có một hợp lý thân phận giáo huấn hắn, ta đương nhiên nguyện ý. Bất quá, trừ chúng ta, ngươi còn có những nhân tuyển khác sao? Rainer nói hỏi A Lâm nói. A Lâm cười một cái nói, tại dễ dàng bất quá. Bất quá chúng ta cũng không thể tại dưới mí mắt hắn làm cái này. Ta có tốt chỗ, quyết định như vậy đi. Eli nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.